Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm ván sắt tuy dày nhưng không thể chịu đựng được hỏa lực điên cuồng từ bên dưới lâu dài. Giữa làn đạn zip, Trình Cảnh Mặc vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ của một người chỉ huy dày dạn. Âu Văn, chúng ta phải dồn hết lực yểm hộ cho Vu Hướng Dương rút lui. Vu Hướng Dương kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Âu Văn cũng nghi hoặc nhìn Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc chỉ tay về hướng Tây Bắc. Tôi đã quan sát, góc Tây Bắc hỏa lực yếu nhất. Hướng Dương, cậu sẽ xuống ở đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ dây kéo. Âu Văn, anh yểm trợ tại góc Tây Bắc. Quét sạch chướng ngại, nhóm đồng chí còn lại của tổ 2 sẽ hiệp trợ dưới đất. Mọi người đều hiểu rõ ý đồ của anh. Cánh tay Âu Văn bị thương nặng, không thể dùng sức giữ dây. Trên sân thượng không có điểm tựa vững chắc để buộc. Trình Cảnh Mặc đang tính toán dùng chính cơ thể mình để làm điểm tựa. Thả Vu Hướng Dương xuống. Đây là một sự hy sinh gần như chắc chắn. Vu Hướng Dương làm sao chấp nhận được. Lòng tự trọng và tình đồng đội không cho phé phán bỏ chạy. Tôi không đi đâu. Tôi muốn cùng các đồng chí sống xê. Hát, ghéo, tê có nhau. Âu Văn lập tức đồng ý với Trình Cảnh Mặc. Giọng trầm xuống. Được, cứ làm theo kế hoạch. Sống được một người là còn hy vọng. Ở lại đây cơ bản là không còn cơ hội rồi. Trình Cảnh Mặc đưa tay ấn vào chiếc máy bộ đàm đeo vai. Tổ 2, báo cáo tình hình quân số hiện tại. Tổ 1 nhanh chóng đáp lời. Đã có thêm 2 đồng chí hy sinh. Hiện tại chỉ còn 6 người chiến đấu. Charlie vẫn chưa bị thương. Nhưng đạn D, Ư, Ờ, C đã gần cạn. Chỉ còn chưa tới 20 viên. Trình Cảnh Mặc ra lệnh, Vu Hướng Dương sẽ xuống từ góc Tây Bắc sân thượng, tổ 2 toàn lực phối hợp yểm hộ. Rõ, đã thu, Âu Văn dùng bộ đàm nói, sau khi Vu Hướng Dương chạm đất, nếu có thể rút lui, thì cứ rút lui nhanh nhất có thể. Sống được một người là một thắng lợi, dù lời nói ra là vậy, nhưng tất cả đều hiểu rõ. Chỉ có Charlie và Vu Hướng Dương có cơ may thoát thân. Vu Hướng Dương nhất quyết không đi. Hắn muốn cùng đồng đội cùng tiến cùng lùi. Giờ đây, tiếng Trình Cảnh Mặc vang như sấm. Vừa là mệnh lệnh cấp bách, vừa là lời van xin thống thiết. Vu Hướng Dương, cậu là hy vọng của tất cả chúng ta. Tôi bị thương ở chân, không đi được. Hướng Dương biết rõ. Vết thương đó không đủ để cản bước Trình Cảnh Mặc. Cậu đi đi, tôi sẽ giữ dây. Không một chút do dự. Trình Cảnh Mặc thắt chặt dây dù vào thắt lưng mình. Đầu kia ném sang cho Hướng Dương. Đi mau, con của cậu còn chưa kịp thấy mặt cha đâu. Sun, Gau, Quick, Âu Văn cũng gầm lên bằng tiếng nước ngoài. Lệnh cho Hướng Dương phải lập tức rời đi. Vu Hướng Dương C, H, E. Tê lặng, nhắc đến đứa con chưa chào đời, ruột gan hắn như thắt lại, đau đớn không thở nổi. Hắn chợt nghĩ, có lẽ mình và con vô duyên rồi. Tôi không đi, nếu hắn đi, Trình Cảnh Mặc và Âu Văn liền xong rồi. Trình Cảnh Mặc hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Cậu không đi, tất cả chúng ta cùng nhau chết. Tấm ván sắt dưới chân đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, mỗi giây đều quý giá bằng mạng sống. Anh rút khẩu S, U, N, G lục trong bao. Lạnh lùng chĩa thẳng vào thái dương mình. Vu Hướng Dương, tôi đếm đến 3. Nếu cậu không đi, tôi sẽ tự kết liễu trước. Đằng nào cũng chết, tôi đi trước. Vu Hướng Dương hét lớn. Giọng đứt quãng, Trình Cảnh Mặc, cậu làm cái quái gì vậy? Một, giọng Trình Cảnh Mặc vang dội, gân xanh nổi đầy cổ. Hai, Vu Hướng Dương chỉ còn biết khuỵu xuống, nước mắt trực trào. Tôi đi là được chứ gì? Hắn vội vàng thắt dây dù vào người. Giọng nghẹn lại, Trình Cảnh Mặc, cậu ngàn vạn lần đừng. Cậu phải kiên trì, chờ tôi quay lại cứu cậu. Trình Cảnh Mặc cũng đỏ hoe mắt, trái tim anh như bị siết lại. Anh hiểu rõ, viên đạn cuối cùng phải giữ lại cho chính mình để tránh rơi vào tay địch. Anh cũng hiểu nỗi sợ hãi tột cùng của đồng đội. Được, tôi hứa với cậu. Trình Cảnh Mặc nghẹt ngào đáp. Đi mau, Vu Hướng Dương chạy về góc Tây Bắc. Âu Văn theo sát phía sau. Trình Cảnh Mặc lúc này không còn đứng trên nắp nữa. Anh đã chuyển sang tư thế chiến đấu. Trọng tâm hạ thấp, chân đứng tấn vững chãi trên nền sân thượng. Âu Văn, Vu Hướng Dương trịnh trọng nói trước khi tụt xuống. Tôi sẽ trở về tổng bộ tìm viện binh. Tôi sẽ quay lại cứu các anh. Các anh phải kiên trì. Âu Văn nở một nụ cười chấp nhận số phận. Gật đầu thật mạnh. Đi mau. Nhìn nụ cười ấy, Vu Hướng Dương cảm thấy lồng N, G, U, C như bị một lưỡi D, A, O, D, ớ, M sâu. Hắn hít một hơi thật sâu. Đôi tay nắm chặt góc tường. Hắn ngoái lại nhìn Trình Cảnh Mặc lần cuối. Trình Cảnh Mặc đang đứng trong tư thế mã bộ vững vàng. Dây dù buộc chặt quanh eo. Hai tay siết cứng lấy dây. Anh cũng đang nhìn thẳng về phía Hướng Dương. Trong giây phút bốn mắt giao nhau ấy, Vu Hướng Dương cảm thấy lưỡi D, A, O trong tim mình lại xoáy sâu thêm một vòng. Trình Cảnh Mặc dõng dạc thông báo qua bộ đàm. Vu Hướng Dương bắt đầu tụt xuống. Toàn đội chuẩn bị yểm hộ. Vu Hướng Dương bắt đầu trượt xuống. Đôi tay nắm chặt dây dù. Âu Văn ghé mình bên mép sân thượng. Khẩu S, U, N, G tự động nhả đạn liên tục. Hạ gục từng tên địch thủ. Mặc dù lâu đài cổ chỉ có 3 tầng nhưng chiều cao cũng phải trên 20 mét. Trọng lượng của Trình Cảnh Mặc đơn độc không thể chống lại được sức công phá từ bên dưới. Cách chương.